xuyên nhanh, nam thần, bùng cháy đi. Chương 1623, khách đến từ thiên ngoại 10, góc truyện audio.com, editor, Yuri, Yuri gạch dưới y, beta, Hạ Lan tâm nhiên. Sau khi bác sĩ rời khỏi đây, Lâu Hành chỉnh lý tốt quần áo, một chút nếp nhăn cũng phải vuốt cho thẳng. Xin hỏi cô Sơ Tranh, tình huống bên ngoài bây giờ thế nào rồi? Sơ Tranh ngại nói quá phiền phức, đi ra ngoài tìm tờ báo đến. Phía trên có tin tức gần đây, khu 2 và khu 1 giới nghiêm, chính là để lục soát tìm hắn khắp nơi. Trước đó trong lệnh truy nã không ghi tội danh, mãi đến lúc này Lâu Hành mới biết vì sao mình bị truy nã. Người lúc trước hắn đuổi theo là một kẻ trộm chuyên nghiệp, hơn nữa không ai có thể bắt được. Nhưng tên đó rất ít khi đến khu 2 và khu 1, lần này chẳng biết tại sao lại chạy đến khu 1 còn trộm mất một vật. Hắn lâm thời nhận được lệnh mang theo tổ hành động đặc biệt đi bắt tên này về. Đến khi hắn mang người xuất phát, hắn cũng không biết đồ vật bị trộm rốt cuộc là cái gì, phía trên chỉ nói rất quan trọng. Bây giờ trên báo nói hắn cấu kết với tên kia, là hắn thả tên kia tiến vào khu 1. Mình có làm chuyện này hay không, trong lòng Lâu Hành nắm chắc những tội danh này rõ ràng là vu khống. Trước đó Lâu Hành đã cảm thấy có chút gì đó là lạ, tên kia hình như hiểu rất rõ về hắn, không chỉ tin tức người bên ngoài có thể biết mà càng nhiều hơn chính là tin tức người nội bộ mới có thể biết được. Cuối cùng lúc hắn và đồng đội bị phân tán, bây giờ nghĩ lại cũng lộ ra mấy phần không bình thường. Chuyện này có người ở sau lưng tính kế, anh định làm thế nào? Sơ Tranh hỏi hắn, Lâu Hành còn chưa nghĩ ra. Khu 1 và khu 2 bây giờ khắp nơi đều có lệnh truy nã hắn, bình thường hắn đi lại ở hai khu vực này khá nhiều, trên báo chí cũng đã đăng lên không ít ảnh chụp có liên quan tới hắn. Cho nên hắn ở đây, chỉ cần xuất hiện, 90% sẽ bị nhận ra. Lâu Hành gấp báo lại, để trên mặt bàn. Nếu cô biết bây giờ tôi đang bị truy nã, cô không sợ tôi liên lụy đến cô sao? Sơ Tranh hờ hững nói, tôi mà sợ thì sẽ không cứu anh. Lâu Hành đối mắt với Sơ Tranh, hắn trầm mặc 2 giây. Xin hỏi cô Sơ Tranh, tại sao lại xuất hiện ở chỗ đó? Nơi cuối cùng hắn xảy ra chuyện là ở giữa khu 3 và khu 2, cuối cùng còn rơi xuống dưới, cô không có việc gì đi xuống dưới kia làm gì? Vấn đề này của Mi khá thú vị, muốn ta trả lời thế nào đây? Nói ta cướp đồ của Mi, sau đó định vị được Mi, hay là nói ta có hệ thống, bắt ta phải đi cứu Mi? Cái này không thực tế mà, Sơ Tranh mập mờ cho qua. Trùng hợp, Lâu Hành, trùng hợp, Sơ Tranh trịnh trọng gật đầu. Đúng, tin ta, thật sự là trùng hợp, ta chỉ muốn nhập cư trái phép mà thôi. Lâu Hành trầm mặc không tiếp tục truy hỏi. Bây giờ hắn không phải là quan chấp hành của tổ hành động đặc biệt. 2 ngày sau đó, Lâu Hành quan sát phát hiện bên cạnh Sơ Tranh cũng chỉ mang theo một người tên là A Huy kia, nhưng ra tay xa xỉ, không chút đau lòng với ngân tệ. Lại càng không cần phải nói khách sạn hắn đang ở bây giờ, chi phí mỗi ngày cao đến đáng sợ. Kẻ có tiền ở khu 2 không ít nhưng dám tiêu ngân tệ kiểu này có lẽ cũng không tìm ra được. Lâu Hành cũng không thể sử dụng thiết bị của mình, một khi sử dụng sẽ bại lộ vị trí cho nên cũng không điều tra được thân phận của cô. Gạch nối, 3 ngày sau, Lâu Hành để lại một tờ giấy nhắn, chạy trốn. Sơ Tranh, ta cung cấp cho hắn ăn ngon uống sướng, vậy mà hắn lại chạy trốn. Là ta cho hắn tự do quá sao? Toàn thân Sơ Tranh vù vù, góc truyện audio.com. Bốc lên hơi lạnh, anh Huy đứng ở bên cạnh làm pho tượng, một bộ dạng tôi không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Bác sĩ bên kia xử lý tốt, đừng để bọn họ nói lung tung. Sơ Tranh nhét giấy nhắn vào trong túi, lạnh giọng phân phó anh Huy. Được, có tiền có thể sai khiến quỷ thần, tiền đúng chỗ chuyện gì cũng dễ nói. Anh Huy cho xong tiền, còn uy hiếp một lần. Dáng dấp của anh Huy vốn chính là loại hung thần ác sát, cho dù anh ta không làm cái gì cả, chỉ nhìn bạn một chút, bạn cũng sẽ cảm thấy giống như anh ta sắp đi qua đánh chết bạn vậy. Cho nên khi khí thế của anh ta càng dữ tợn, vậy thì càng dọa người hơn. Bác sĩ và y tá liên tục cam đoan, tuyệt đối sẽ không nói lung tung một chữ ra ngoài. Lúc này anh Huy mới hài lòng thả bọn họ đi, hai bút cùng vẽ càng thêm an toàn, gạch nối, khu 2 và khu 1 là chung một chỗ, chỉ là ở giữa có một bức tường cách ly lớn màu trắng. Tường cách ly rất dễ thấy, ở bất kỳ chỗ nào trong khu 2 cũng có thể nhìn thấy. Muốn tiến vào khu 1 còn khó hơn khu 2 nhiều. Sơ Tranh dẫn theo anh Huy đi đến một hành lang, người lui tới bàn luận xem ăn gì, mua gì, hoặc là nơi nào có trò vui. Mà ở một bên khác của hành lang, có treo một biển quảng cáo lớn. Phía trên là một cô gái xinh đẹp tinh xảo, đầu đội vương miện, mặc chiếc váy lễ phục lấp lánh, làm cho cô gái càng thêm nổi bật lóa mắt. Trên biển quảng cáo dùng chữ lớn viết một dòng quảng cáo. Buổi biểu diễn tinh quang, thanh đại hoan nghênh ngài đến. Địa chỉ biểu diễn, quảng trường Thiên Nga ở khu 2. Khu 2 và khu 3 cũng không giống nhau, nơi này có mặt trời nhân tạo, người sống ở nơi này cũng không khác nhiều so với khi sống trên mặt đất. Mặc dù vật tư thiếu thốn, nhưng chỉ cần bạn có tiền, trên cơ bản cái gì cũng có thể mua được. Dưới tình huống ăn uống no đủ, tinh thần giải trí tiêu khiển của người ở khu 2 tăng cao hơn nhiều. Phim truyền hình thì không có, nhưng mà một số màn biểu diễn, diễn kịch lại có. Mà bây giờ cô gái trên poster này là minh tinh mới hot gần đây. Anh Huy nhìn chằm chằm cô gái kia một hồi, đột nhiên nói với Sơ Tranh. Sơ Tranh tiểu thư, sao tôi có cảm giác người này? Hình như có chút giống với cô nhỉ, càng nhìn càng giống, chị gái của tôi, đương nhiên giống. Chị gái ruột, nếu tính toán, vị ngũ tỷ này và nguyên chủ chắc là có tướng mạo gần giống nhau nhất, mặc kệ là từ dung mạo hay là thân hình, nhìn từ xa, rất dễ dàng nhận sai. Miệng anh Huy há lớn đến mức có thể nhét vừa một quả trứng vịt. Vừa rồi là anh ta nghe nhầm, hay là Sơ Tranh tiểu thư đang nói đùa? Sắc mặt Sơ Tranh nghiêm túc, hiển nhiên không phải nói đùa. Sơ Tranh nhìn chằm chằm poster vài giây, suy nghĩ một hồi. Anh đi hỏi một chút xem còn vé không? Huy ca, ngài muốn đi, Sơ Tranh vẻ mặt thành thật, cổ vũ là việc tôi phải làm, không đi sao ta làm, người tốt được, gạch nối, bây giờ vé biểu diễn là một vé khó cầu, Sơ Tranh đập không ít ngân tệ, lúc này mới lấy được hai vé. Chủ yếu là do thẻ căn cước của Sơ Tranh là giả, mua vé có hơi phiền toái, nếu như thẻ căn cước của cô có thể dùng, vậy thì không có phiền toái như vậy. Thời gian biểu diễn là ban đêm, toàn bộ quảng trường Thiên Nga được bố trí giống như ngân hà, trong không khí tràn đầy tinh quang trôi nổi, chim chim nổi nổi. Người đi vào trong, cảm giác giống như rong chơi giữa biển sao. Sơ Tranh nhìn những đồ vật phát sáng trôi nổi trong không khí, con ngươi híp lại. Anh Huy tò mò muốn đụng vào, Sơ Tranh lạnh căm căm. Góc chuyện audio.com, nói, không muốn chết thì đừng đụng vào. Huy ca sửng sốt một chút, bỗng nhiên thu tay lại. Đây là cái gì, còn có thể chết, đây không phải kỹ thuật để biểu diễn sao? Sơ Tranh suy nghĩ ra một từ thông dụng dễ hiểu. Ký sinh trùng, anh Huy, ký sinh trùng, anh Huy bị dọa đến mức vội cách xa những thứ kia. Tạm thời bọn nó không có động tĩnh gì. Sơ Tranh chậm rãi nói, không cần khẩn trương như thế. Anh Huy nuốt một ngụm nước bọt, có thể không khẩn trương sao? Vì sao, nơi này lại có loại vật này? Vấn đề này anh phải hỏi người mở buổi biểu diễn này. Cách chương.